Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1847, chương 1847, triệu tập cường giả. Lúc này, Bạch Hưng Phát mở miệng lần nữa. Đại nhân, Tô Nghĩa pháp thể song tu, thực lực tương đương biêu hãn. Phổ thông lực tu chỉ sợ rất khó đối phó được Tô Nghĩa. Cổ Hạo hừ lạnh nói. Tô Nghĩa đã bị ta Hắc Ma Nhận đánh thành trọng thương. Thực lực tất nhiên xuống tới băng điểm. Phơi hắn cũng không có bao nhiêu phản kháng năng lực. Bạch Hưng Phát đại hỉ. Nói như vậy, thật đúng là một cái chém giết Tô Nghĩa đại thời cơ tốt. Cổ Hạo hơi hơi trầm ngâm. Phân phó nói. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Đem bất tử tộc ngủ say người cùng thái thản cự nhân tộc Hắc Ám thái thản triệu tập tới. Hiếm thấy, đem Tô Nghĩa vây khốn. Nhất định muốn nắm lấy cơ hội diệt sát Tô Nghĩa. Bất tử tộc ngủ say người cùng thái thản cự nhân Hắc Ám thái thản cũng là hắn mạnh nhất hai tấm át. Chủ bài, Bạch Hưng Phát vội vàng nói. Đại nhân, bất tử tộc ngủ say người cùng Hắc Ám thái thản đã truyền tống vào Lam Tinh. Đang chuẩn bị đối Tô Nghĩa cứ điểm phát động công kích. Toàn bộ triệu hồi, Cổ Hạo âm thanh lạnh lùng nói, diệt sát Tô Nghĩa mới là trọng yếu nhất. Tô Nghĩa vừa chết, nhân tộc đã mất đi người đáng tin cậy, tùy tiện liền có thể tan rã. Đúng, Bạch Hưng Phát cung kính đáp lại. Sau đó đối với bên người một tên hung thú làm ra chỉ thị. Đợi đến Bạch Hưng Phát an bài xong, Cổ Hạo bỗng nhiên nói ra, Châu Tú Kiệt cùng Thiểm Không Huyết Lâm thú đều là Tô Nghĩa giết chết. Tô Nghĩa lợi hại như vậy sao? Thiểm Không Huyết Lâm thú chỗ lấy bị chém giết. Nguyên nhân chủ yếu là vừa vặn theo huyết linh tháp thoát khốn. Ở vào hư nhược kỳ. Cái này mới cho Tô Nghĩa thời cơ lợi dụng. Đương nhiên, chỉ bằng Tô Nghĩa một người vẫn như cũ không phải Thiểm Không Huyết Lâm thú đối thủ. Kẻ cầm đầu là hải tộc Đinh Tử Huyên. Thiểm Không Huyết Lâm thú chính là chết tại Tô Nghĩa cùng Đinh Tử Huyên liên thủ phía dưới. Bạch Hưng Phát giải thích nói. Mỗi lần nghĩ đến Tô Nghĩa cùng Đinh Tử Huyên song kiếm hợp bích khủng bố một kích, hắn cũng cảm giác lưng phát lạnh. Hải tộc nữ vương Đinh Tử Huyên. Cổ Hạo cau mày thầm nói. Nàng tại sao cùng Tô Nghĩa làm ở cùng một chỗ? Đoạn thời gian trước, hải tộc còn lớn hơn nâng xâm lấn qua Lam Tinh. Nhưng lại gặp phải Tô Nghĩa mãnh liệt phản kích, tử thương vô số, hải tộc rõ ràng cùng nhân tộc là tử địch mới đúng. Làm sao có thể liên thủ? Ta cũng không rõ lắm. Bạch Hưng Phát nói ra, có điều, theo tình huống lúc đó nhìn, Đinh Tử Huyên tựa như đối Tô Nghĩa rất để ý bộ dáng. Cổ Hạo hơi khép lấy hai mắt, rơi vào trầm tư, Tô Nghĩa cùng Đinh Tử Huyên đều là kỳ tài ngút trời. Đối phó một cái đều vô cùng khó giải quyết. Cái này nếu là hai người kết thành liên minh, đối bọn hắn là phi thường bất lợi. Bạch Hưng Phát đề nghị. Đại nhân, Đinh Tử Huyên công nhiên đối kháng chúng ta, tội không thể tha thứ. Muốn hay không phái người diệt đi hải tộc? Ngươi quên Đinh Tử Huyên sư tôn là ai chưa? Cổ Hạo nhất mặt âm trầm, hừ nhẹ nói. Lúc này không dễ phức tạp, vẫn là lấy chém giết Tô Nghĩa làm chủ. Tiêu diệt Tô Nghĩa, đang từ từ thu thập Đinh Tử Huyên cũng không muộn. Nghe xong Cổ Hạo nhắc lên Đinh Tử Huyên sư tôn, Bạch Hưng Phát gương mặt sợ hãi. Hết thảy nghe theo đại nhân an bài. Địa quật, số 4 khu vực bên trong. Tô Nghĩa có quắp ngồi dưới đất. Thần sắc uể oải, miệng lớn thở hào hền. Bị mấy lần trọng thương. Hắn lúc này toàn thân vết máu đầm đìa. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiểu Nhục Đôn đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cái mũi chua chua, khóc ròng nói, đại ca, ngươi có phải hay không phải chết? Nói cho ta biết là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này. Ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù trả thù. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt sống rất tốt, đơn giản thì là bị trọng thương mà thôi. Làm sao trong mắt ngươi liền phải chết? Tô Nghĩa nén giận nói. Ta còn chưa chết, thật sao, quá tốt rồi, Tiểu Nhục Đôn nín khóc mà cười, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.